Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, này một đêm, Thích thị không có hồi đồng chi đường, nàng tưởng Bồi Nữ Nhi lại nhiều đãi một đêm monster. Buổi tối Thích thị suy nghĩ rất nhiều, cũng nói rất nhiều, báo cho Thẩm Ngọc Quân rất nhiều nội trạch hậu viện ô việc vặt vãnh. Đồng dạng cũng thoáng đề cập chút phu thê chi gian ở chung chi đạo. Còn có ở chuyện phòng the thượng như thế nào lấy lòng nam nhân. Này đó tuy thẹn với mồm miệng, nhưng vì nữ nhi ngày sau, nàng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng mà nói. Nam nhân chính là như vậy hồi sự nhi, cao hứng cái gì cũng tốt nói. Ngày mới vừa để lộ ra, Thẩm Ngọc Quân ân vị nội vụ phủ Cổ Kiệu, ở Thẩm gia mọi người đưa tiễn hạ, rời đi Thẩm gia. Thích thị thấy đau nhập tim phổi ái nữ rời nhà, cố nén nước mắt, từ con dâu cả Lương thị nâng nhìn theo Cổ Kiệu rời đi. Giờ thìn canh ba, Thẩm Ngọc Quân Cổ Kiệu liền đến Hoàng cung đông cửa hông. Thẩm Ngọc Quân hạ kiệu, ở thái giám dẫn dắt xuống dưới tới rồi ban trụ Thiêm Hy lâu. Thiêm Hy lâu vị trí không tồi, cảnh trí cũng là cực hảo. Hai tầng tiểu lâu, không lớn, đảo có vẻ rất là cổ xưa hào phóng. Nhưng nhìn kỹ tiểu tiết chỗ, lại nơi chốn lộ ra tinh xảo. Tiểu lâu trước sau đều mang theo cái tiểu vườn, tiền viện mấy khỏa cây đào, hoa đều khai. Màu sắc và hoa văn vừa lúc, ngày sau tới rồi mùa hè, nói không chừng còn có quả đào ăn. Hậu viện vài cọng cây mai mọc cũng không tồi, vào đông cũng là một chỗ hảo cảnh trí. Theo dẫn đường thái giám nói, này Thiêm Hy lâu vị trí ly hoàng thượng Càn Thanh cung cùng hoàng hậu cảnh nhân cung đều không xa. Thẩm Ngọc Quân nhưng thật ra trong lòng có chút bồn chồn. Tốt như vậy vị trí, tốt như vậy cảnh trí, như thế nào liền đến phiên nàng. Nàng ở trong cung nhưng không có gì quan trọng người, có thể thế nàng chuẩn bị. Thẩm Ngọc Quân ý bảo Trúc Vân đánh thưởng dẫn đường thái giám sau, liền tiến vào trong điện. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở chủ vị thượng, tiếp thu cung nữ thái giám quỳ lại sau, lại đại khái hiểu biết trong cung tình huống. Nội vụ phủ sai khiến tới hầu hạ nàng có hai cái đại cung nữ, Thu Cúc, Đông Mai, hai cái đại thái giám, Tiểu Chiếu, Tiểu Đặng Tử, còn lại còn có ba cái tiểu cung nữ, ba cái tiểu thái giám, cộng thêm một cái thô sử ma ma. Như thế phụ họa nàng hiện tại vị phân, ở ta ở hầu hạ, có phải hay không thông minh lanh lợi không quan trọng, nhưng nhất định phải trung tâm money. Đương nhiên các ngươi đối ta trung tâm, ta tự nhiên cũng sẽ che chở các ngươi. Các ngươi đều là ở trong cung hầu hạ, hẳn là biết chính mình cái nên sao được sự. Thẩm Ngọc Quân thực trắng ra mà báo cho nô tỳ, nô tài nhóm chắc chắn trung thành và tận tâm money thưởng đi. Trúc Vân nghe vậy liền cầm bạc đánh thưởng mọi người. Mọi người thấy chủ tử hào phóng đoan cùng, không giống như là cái khắc nghiệt, cũng tự giác may mắn, vui vẻ ra mặt mà thu hồi ban thưởng lui ra làm chính mình sống đi. Trúc Vũ thấy mọi người đều lui ra, xoay người nhỏ giọng nói, tiểu chủ, ngài muốn hay không trước nghỉ ngơi sẽ một hồi, chờ tân nhân đều vào cung, khẳng định có hảo chút là phải làm money ở tiến cung phía trước. Thẩm Ngọc Quân khiến cho các nàng sửa miệng xưng này vì tiểu chủ. Cung quy nghiêm ngặt, cho dù là chi tiết nhỏ cũng là không thể sơ hốt. Là muốn nghỉ ngơi hạ, các ngươi trước hầu hạ ta rửa mặt chải đầu hạ. Thẩm Ngọc Quân thực vừa lòng Trúc Vũ cẩn thận. Nàng hiện tại là có chút mệt mỏi, mấy ngày nay muốn rời nhà, rốt cuộc là không bỏ được thực. Mới vừa tiến cung vẫn là muốn đánh lên tinh thần tới. bằng không sự tình phía sau như thế nào có thể có tinh lực ứng đối. Nàng tiến cung sớm, thừa dịp này một chút có rảnh, vẫn là trước dưỡng dưỡng tinh thần. Một canh giờ công phu, Trúc Vũ liền tiến nội thất hồi báo nói là nội vụ phủ công công cho nàng đưa tới mấy ngày nay thường dùng cụ, thỉnh Thẩm Ngọc Quân qua đi kiểm kê. Thẩm Ngọc Quân tiễn đi nội vụ phủ người, cũng không lại hồi nội thất nghỉ ngơi, ngồi ở trên giường, nghe Thu Cúc hỏi thăm tới tin tức. Nô tỳ nghe được Diệp Uyển Dung cùng Chu Tần là ở tại ly chúng ta Thiêm Hy lâu không xa Trường Ân cung. Trường Ân cung trước mắt còn không có chủ vị, Mộc Cơ là cùng tiểu chủ giống nhau, đơn ở tại Thanh Trúc Hiên. Hai vị lương đệ là ở tại Vân Ảnh cung, Chu Dung Hoa cùng Tiêu Mỹ Nhân ở tại Duyên Hỷ cung. Này hai cung đều không có chủ vị. Đậu Dung Hoa ở tại Thục Phi Nương Nương Ngọc Phù cung, Tiền Thương Tại bị phân tới rồi Đức Phi Nương Nương Trọng Hoa cung, Liệu Thường Tại là Tôn Quý Tần Chuế Hà cung, Phùng Quý Nhân ở Lục Chiêu Nghi Lưu Vân cung, còn lại đều bị phân đến Lệ Phi Thúy Vi cung. Mấy tin tức này ngươi là từ đâu hỏi thăm tới? Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm Thu Cúc, nhìn nàng biểu tình. Thu Cúc là lần đầu tiên bị chỉ đến hậu phi bên người làm việc, nhưng cũng là biết chính mình cả đời này đều sẽ cùng Thẩm Lương Việt liên ở bên nhau. Cho dù Thẩm Lương Việt ngày sau chết bất đắc kỳ tử hoặc bị biếm, nàng cũng là giống nhau không có gì đường sống. Một khi đã như vậy, vậy tận tâm nguyện trung thành bảo toàn chủ tử. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là làm chủ tử nhận đồng chính mình. Thu Cúc lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất đáp. Nô tỳ từ nhỏ ở trong cung hầu hạ, đối trong cung tình huống cũng có chút hiểu biết. Thả nô tỳ ở hầu hạ tiểu chủ phía trước, vẫn luôn ở ngự thiện phòng sắt rau. Nô tỳ tự biết ngu dốt, có thể tới hầu hạ tiểu chủ đã là trời cao ban ân. Nô tỳ định trung thành và tận tâm tuyệt không hài lòng. Nói xong liền mạnh mẽ khái phía dưới đi. Thẩm Ngọc Quân đốn một hồi. Ngươi đứng lên đi, ngươi là cái minh bạch. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung tâm, ta định sẽ không bạc đãi với ngươi. Thu Cúc nghe xong, biết tiểu chủ tạm thời là nhận đồng chính mình, về sau nói còn muốn xem chính mình biểu hiện. Vội cao hứng nói, tạ tiểu chủ, tạ tiểu chủ. Thu Cúc lau khóe mắt nước mắt, do dự tiếp tục nói, tân tiến cung phi tần đều đã ân bài thỏa đáng. Thẩm Ngọc Quân biết nàng phía dưới có chuyện muốn nói, liền ý bảo Trúc Vũ đi thủ vệ. Ngươi muốn nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói, ta tưởng ra mặt dày cầu cất chứa, cầu đánh giá. Có thể chứ, có thể chứ, nhị nghịch ngợm, thỏa thỏa tân nhân một quả. Hy vọng đại gia có thể thích áng văn này. Có ý kiến gì hoặc là ý tưởng, có thể trực tiếp ở bình luận giảng. Ta đều sẽ xem cùng hồi phục, giống nhau không có đặc thù tình huống. Có đặc thù tình huống sẽ hướng đại gia hội báo. Mỗi ngày giữa trưa 12 điểm tả hữu. Đều sẽ có 3.000 cộng đổi mới. Cuối cùng, cảm ơn đại gia điểm đánh đọc. Chương 7, nô tỳ không biết này trong đó có phải hay không có vấn đề, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn nói cho tiểu chủ. Thiêm Hy lâu cũng không phải vẫn luôn là không. Hoàng thượng đăng cơ sau nơi này liền ban cho Từ Tiềm chỉ tới Lý Uyển Nghi cư trú. Sau lại mới lại trụ vào một vị Kim Đức Dung. Thu Cúc thật cẩn thận mà nói. Còn biên nhìn lén Thẩm Ngọc Quân sắc mặt kia, Lý Uyển Nghi cùng Kim Đức Dung đâu? Trúc Vân ở trong đầu tìm tòi một phen, phát hiện hậu cung cũng không có này hai hào nhân vật. Lại hỏi, Lý Uyển Nghi trụ tiến sau không lâu lại đột nhiên phát cuồng chết bất đắc kỳ tử. Đến nỗi Kim Đức Dung 2 năm trước cũng trượt chân rơi xuống nước, chìm vong. Đại gia trong lén lút đều nói Thiêm Hy Lâu điểm xấu, cho nên không ai nguyện ý trụ. Tiểu chủ, Trúc Vân nghe xong sắc mặt còn tính bình tĩnh, quay đầu nhìn Thẩm Ngọc Quân. Thu Cúc lại tiếp tục nói, nô tỳ ở Kim Đức Dung chìm vong sau đó không lâu, trong lúc vô ý biết Kim Đức Dung thân mình sớm đã tan tác, sớm hay muộn là không được, chỉ là cảm thấy này hai việc lộ ra kỳ quặc, cho nên nô tỳ mới cả gan nói đến. Thẩm Ngọc Quân ở Thu Cúc nói Lý Uyển Nghi là đột nhiên phát cuồng khi liền híp mắt, cúi đầu dường như ở tự hỏi cái gì. Cuối cùng này hai việc nhưng có kết quả. Khi đó Hoàng thượng đều bận về việc tiền triều, không rảnh để ý tới hậu cung. Nhưng thật ra Hoàng hậu nương nương có cha, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là đánh chết hai cái cung nhân không giải quyết được gì. Có từng nghe nói Lý Uyển Nghi cùng Kim Đức Dung ngày thường xử sự tác phong như thế nào? Thu Cúc nghe vậy trong lòng rất là cao hứng, nhà mình chủ tử thông tuệ tinh tế. Lý Uyển Nghi nhân là từ tiềm chỉ tới, tác phong như thế nào, nô tỳ không phải rất rõ ràng. Nhưng nghe Lý Uyển Nghi đã từng nhân bất mãn ngay lúc đó Tôn Mỹ Nhân, cũng chính là hiện tại Tôn Quý Tần được sủng ái, ở ngự hoa viên trước mặt mọi người tát tai nàng. Chuyện này sau đó không lâu Lý Uyển Nghi liền chết bất đắc kỳ tử. Đến nỗi Kim Đức Dung, nô tỳ từng ở ngự thiện phòng sắt giao khi, liền có phát sinh quá Kim Đức Dung nhân gà đen canh không phóng A Giao đánh chết đưa đồ ăn tiểu. Thái giám Mani nghe xong Thu Cúc nơi đó tin tức, Thẩm Ngọc Quân ngẩng đầu đối Thu Cúc nói, ngươi thực hảo. Trước đi xuống nghỉ ngơi sẽ đi. Đem Trúc Vũ kêu tiến vào. Nặc Thu Cúc khom người lui ra. Tiểu chủ, Thu Cúc đều nói cái gì? Thấy thế nào ngài sắc mặt đều có chút trắng. Thẩm Ngọc Quân xua tay ý bảo Trúc Vân báo cho Trúc Vũ Thu Cúc hồi báo. Trúc Vũ nghe xong cũng là sắc mặt không hảo. Tiểu chủ ngươi tính làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Quân tay phải nhẹ vỗ về chính mình cằm, híp mắt nói đến, hậu cung tranh đấu vốn dĩ chính là giết người không thấy máu. Kia hai người không đầu óc lại quá mức đường hoàng, tự nhiên là chết sớm mani làm người vẫn là phúc hậu tốt hơn. Bất quá các ngươi yên tâm chính là, có nhân tất có quả, chúng ta tiểu tâm xử sự là được. Tân nhân mới vừa vào cung, tất cả mọi người đều vội vàng đâu. Đã nhiều ngày, các ngươi phải hào hảo chú ý trong cung người. Xem này đó là không ân phận, thật sớm làm tính toán. Thu Cúc có thể dùng, nhưng còn muốn tiếp tục quan sát nặc còn có. Gần nhất, thừa dịp người nhiều mắt tạp. Các ngươi thừa dịp thời cơ này giúp ta hảo hảo mà điều tra Hạ Thiêm Hy Lâu. Nhìn xem có hay không sạch sẽ đồ vật. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến vừa mới Thu Cúc nói, lại liên tưởng đến đã từng xem những lời này đó bổn liền có đem độc vật giấu giếm ở phòng ngủ hại. Người, nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy cần thiết phiên Thiêm Hy Lâu. Rốt cuộc nàng cũng không phải là tiến vào không lý tưởng. Nàng phải hảo hảo tồn tại ngao tư lịch. 3 tháng 26 ngày sau ngọ, tân nhân đều vào cung dàn xếp hảo. Liền có hoàng hậu bên người Dung Ma Ma lại đây thông chi. Tân nhân với 3 tháng 28 ngày giờ thì đến cảnh nhân cung lễ bái. Nguyên bản lịch đại hoàng hậu đều là muốn ở tại Khôn Ngọc Cung. Nhưng cảnh đế đăng cơ khi, Khôn Ngọc Cung nhân không chí nhiều năm, cảnh đế liền đem cảnh nhân cung ban cho hoàng hậu cư trú. Sau cục diện chính trị yên ổn cũng không có nói ra hoàng hậu rời cung việc. Cho nên hiện tại hoàng hậu vẫn là ở tại cảnh nhân cung. 3 tháng 28 ngày giờ mẹo sơ, Thẩm Ngọc Quân liền đứng dậy. Từ Trúc Vân Trúc Vũ bắt đầu xử lý. mặc vào cung trang, vấn tóc rửa mặt, điểm trang thượng sức. Thỉnh thoảng còn muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn chút điểm tâm lót điểm bụng. Thẩm Ngọc Quân hôm nay trang phận cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Thân xuyên một bộ màu tím nhạt cung trang, không hiện xa hoa nhưng cũng lộ ra thanh nhã thuần tịnh. Giờ mẹo canh ba, tân nhân liền đã tề tụ cảnh nhân cung. Thẩm Ngọc Quân đại khái nhìn quét hạ, tân nhân ăn mặc phần lớn đều còn tính điệu thấp, nhưng cũng có như vậy vài người trang điểm cao điệu hoa lệ. Trong đó liền bao gồm Diệp Thái Hậu chất nữ Diệp Thường Bân cùng đệ nhất mỹ nhân Tiêu Nhụy Ni. Diệp Uyển Dung bản thân diện mạo minh diễm, lại một thân yên màu đỏ mặt ngực thúc eo váy, là lướt dáng người đốn hiện, lại thêm quần áo nhan sắc diễm lệ. Cả người càng lộ ra đường hoàng mị diễm mà ni bất quá nàng nhưng thật ra gan lớn. Hôm nay này tình trạng đều dám mặc hồng, tuy không phải đỏ thẫm, nhưng như cũ thấy được thật sự. Tiêu Nhụy Ni cũng không nhường một tấc, dung nhan tuyệt sắc, lại là một thân màu hồng nhạt hoa y bọc thân, ngoại khoác màu trắng ngà áo lụa. Lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Váy phúc nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả chấm đất. Nhìn càng có tiên khí, tương đối với Diệp Uyển Dung cùng Tiêu Mỹ Nhân cao điệu. Mộc Cơ chính là điệu thấp trung lộ ra xa hoa, thân xuyên đạm màu trắng cung trang, nguyệt bạch váy lụa phúc uốn lượn phía sau. Thanh nhã chỗ lại nhiều vài phần xuất trần, mặc ngọc tóc đen, đơn giản mà búi cái phi tiên búi tóc, mấy cái no đủ mượt mà chân châu tùy ý điểm xuyết phát gian. Làm mây đen tóc đẹp, càng hiện nhu lượng trơn bóng, không mệt là trấn quốc công đích nữ. Tương đối mà nói xuất từ Tây Ninh bá phủ, Chu Tần liền bảo thủ nhiều. Ăn mặc một kiện lược hiện đơn giản trắng thuần sắc trường cẩm y. Dùng thâm màu nâu sợi tơ ở vật liệu may mặc thượng thêu ra tinh xảo mạnh mẽ cành khô. Màu hồng nhạt sợi tơ thêu ra từng đóa nộ phóng hoa mai. Một cây màu tím nhạt khoan, đai lưng lặc khẩn eo nhỏ. Hiện ra dáng người uyểu điệu, cho người ta một loại thanh nhã cảm giác. Bốn người này tại đây giới tú nữ chung cũng coi như là dẫn dắt phong tao. Bất quá một khắc, hậu cung phi tần đều đến đông đủ. Hoàng hậu nương nương giá lâm, theo thái giám ngâm sướng. Hoàng hậu người mặc một bộ phết đất hoàng, tím giao nhau phượng bào, đầu đội chín phượng tơ vàng quan, tích cóp ánh sáng mặt trời bát bảo quải châu thoa. Hạng thượng mang vàng dòng bàn long chuỗi ngọc vòng, váy biên hệ thâm tử sắc cung dây, long phượng cát tường mân bội, một đôi viên mà thủy nhuận lộc mắt, hai cong thon dài mày lá liễu, kiều mũi hơi đỉnh, môi đỏ no đủ, vóc người cao gầy, phấn mặt mỉm cười nhưng uy nghiêm như cũ. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cảnh nhân cung nội lớn nhỏ phi tần đều phúc lễ sướng đến. Đứng lên đi, hoàng hậu sau khi ngồi xuống đối nội vụ phủ phái tới thái giám nói. Nếu người đều tề, liền bắt đầu đi, nặc phía dưới chính là tân tiến phi tần hướng hoàng hậu nương nương hành ba quỳ. Chính lại chi lễ, đây là đại vũ hoàng triều hậu cung quy củ. Tân tiến phi tần tiến cung sau lần đầu tiên hướng hoàng hậu thỉnh ân muốn hành ba quỳ chín lại chi. Lý, lấy kỳ thê thiếp tôn ti có khác, thực mau lễ tất sau. Hoàng hậu y lệ hốn đạo, hôm nay là các vị muội muội lần đầu tiên tới cấp bổn cung thỉnh ân. Bổn cung cũng rất là cao hứng lại nhiều vài vị muội muội. Ngày sau ở trong cung các vị bọn muội muội nhất định phải hòa thuận chung sống, chăm chỉ dâng lên nhiều hơn vì hoàng thượng kéo dài con nối dõi, không được sinh ra tranh giành tình cảm việc chọc đến hậu cung không yên. hoàng thượng ưu phiền, cẩn tuân hoàng hậu nương nương dạy dỗ. Ngoặc kép, hết chương.